xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 964, Tương Tây đuổi thi, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng không biết Lâm Vãn Nương cái này có tính không khởi thi. Trên người nàng không có lông xanh, cũng không có mọc lông trắng, nhưng là móng tay cùng răng nanh đều đi ra. Cả người nhìn lại đẹp lại kỹ xảo. Để Cố Thiển Vũ càng mộng bức chính là Lâm Vãn Nương thi thể rất mềm mại, không giống cương thi như vậy cứng ngắc. Nàng thậm chí có thể hoạt động tứ chi. Lâm Vãn Nương mở to mắt về sau, năm ngón tay tụ lại, sau đó liền hướng Trương Cửu Thừa bắt tới. Móng tay của nàng dường như là đinh thép đồng dạng, kia lực đạo thậm chí có thể đem trái tim của người ta ngạnh sinh sinh móc ra tới. Trương Cửu Thừa đứng dậy, một cái hồi toàn cước liền đạp đến Lâm Vãn Nương phần bụng. Phần bụng trong có quỷ thai, phần bụng bị đá trúng, cái này khiến Lâm Vãn Nương phi thường cuồng bạo. Nàng trở tay liền giữ lại Trương Cửu Thừa mắt cá chân. Lâm Vãn Nương một thân quái lực, nếu như nắm Trương Cửu Thừa mắt cá chân, có thể trực tiếp đem xương cốt của hắn bóp nát. Trương Cửu Thừa bắt lấy Lâm Vãn Nương bả vai, sau đó mượn lực dùng lực, hắn dùng cái chân còn lại đá trúng Lâm Vãn Nương cái cằm, làm cho Lâm Vãn Nương lui về sau hai bước. Trương Cửu Thừa động tác dứt khoát xinh đẹp, không có một chút dây dưa dài dòng. Mặc dù không có đối Lâm Vãn Nương mang đến một điểm thương tổn, nhưng là cũng không có thụ thương. Thừa dịp Lâm Vãn Nương lui lại thời điểm, Trương Cửu Thừa lại vọt tới. Hắn từ trong ngực lấy ra Mitsubishi lưỡi lê, đứng dậy nhảy lên liền nhảy tới Lâm Vãn Nương sau lưng. Trương Cửu Thừa nâng đao một đâm, đem Lâm Vãn Nương phía sau lưng rạch ra một đầu đại dài khẩu. Theo Lâm Vãn Nương phần gáy, dọc theo sau xương sống dưới đường đi vạch, Lâm Vãn Nương càng thêm cuồng bạo. Nàng vung cánh tay lên một cái, đen dài móng tay ôm lấy Trương Cửu Thừa bả vai. Trương Cửu Thừa ngửa ra sau thân, tránh đi Lâm Vãn Nương móng tay, để Lâm Vãn Nương chỉ câu phá quần áo của hắn. Trương Cửu Thừa động tác liền hai chữ, nhẹ, nhanh. Mỗi lần công kích tránh né đều vừa đúng. Nhìn Cố Thiển Vũ trợn mắt hốc mồm, thật nghiêu bức thân thủ, nghĩ tự bản thân cái này có chút tài năng. Nàng trà sát mặt, mất mặt, mặc dù thân thủ so ra kém Trương Cửu Thừa, nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn là điều động đấu khí trong cơ thể, sau đó gia nhập chiến đấu. Cố Thiển Vũ thân thủ không có gì kỹ xảo, chính là liều mạng. Quả đấm của nàng xen lẫn khí kình, đối Lâm Vãn Nương cái bụng chính là một đấm, đánh chết ngươi cái này tiểu biểu tạp, để ngươi mẹ nó nghĩ đến xuất thế. Thừa dịp Lâm Vãn Nương phân thần đối phó Trương Cửu Thừa thời điểm, Cố Thiển Vũ đối Lâm Vãn Nương phần bụng chính là hai quyền. Lâm Vãn Nương phần bụng phi thường cứng rắn, phảng phất cùng thép tấm. Cố Thiển Vũ hai quyền đi lên xương tay phát ra vật lộn thanh âm. Còn tốt có khí kình bảo hộ lấy xương cốt của nàng mới không có vỡ ra. Không biết Cố Thiển Vũ đánh trúng chỗ nào, Lâm Vãn Nương trong bụng phát ra một tiếng phi thường cổ quái tiếng kêu. Thanh âm có chút giống cú vọ vô cùng thê lương, nghe người tê cả da đầu, thấy mình hài tử phi thường đau khổ. Lâm Vãn Nương cũng phát ra kinh khủng tiếng kêu. Nàng câu tay, đen dài móng tay hướng Cố Thiển Vũ duỗi tới. Cương thi đánh nhau là dùng cánh tay quét, bởi vì cương thi tứ chi phi thường cứng ngắc, không thể uốn lượn. Nhưng là Lâm Vãn Nương khác biệt, tứ chi của nàng rất linh hoạt, tuyệt không cứng ngắc. Không biết có phải hay không là nữ nhân đều thích bắt người. Dù là thi biến, Lâm Vãn Nương cũng bảo trì cái này truyền thống. Thích bắt người, trông thấy Lâm Vãn Nương móng tay, Cố Thiển Vũ thật muốn cầm cái kéo cho nàng cắt. Cố Thiển Vũ chế trụ Lâm Vãn Nương cổ tay, cắn răng dùng ra bú sữa kình đem cổ tay của nàng trực tiếp bẻ gãy. Để ngươi cầm, lão nương phế bỏ ngươi tay. Lâm Vãn Nương gầm nhẹ, nàng vẫy tay, hướng Cố Thiển Vũ quét tới. Cố Thiển Vũ cũng học Trương Cửu Thừa, một cái hồi toàn cước hướng về phía Lâm Vãn Nương cánh tay. Xấu hổ chính là nàng góc độ không có nắm giữ tốt. Không có đá trúng Lâm Vãn Nương, nhưng là đá một chân Lâm Vãn Nương sau lưng Trương Cửu Thừa. Cách Trương